Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1383, hai cái tiểu kỳ. Trên thảo nguyên trăm tòa đấu trường, giống như trong biển xanh trăm tòa liên thai, nhất là cư cao lâm nhìn xuống đi, nhìn lấy những cái kia lẫn nhau tranh chấp đấu nguyên anh cao thủ. Càng có một loại cảm thụ khác biệt, giống như thấy được nhân tộc phồn vinh. Đang đánh nhau cùng bác sát bên trong càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ. Cũng có người trông thấy những này đếm mãi không hết đối chiến. Giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi thần tích. Căn bản là không có cách tin. Mỗi một cái đều tương đương với thần văn không? Rất nhiều người cảnh giới so thần văn còn cao. Cái này là chân anh à. Lấy vạn mà đếm nhân tộc chân anh. Hồn ngục nhìn trên đài. Hà Điền hư nhược âm thanh mang theo không cách nào tin. Bị giam giữ 10 năm gần đây lâu. Một khi trông thấy phương này chân chính thiên địa. Không nghĩ tới là tại như thế hùng vĩ giao đấu chỗ. 6 vị khí nô bị xem như khen thưởng giam giữ đang nhìn đài biên giới. Đến từ Hà Điền chấn kinh. Cũng là những người khác suy nghĩ trong lòng. Nghe ngục trông được thủ nói. Phương này thiên địa gọi là chân vũ giới. Mà chúng ta nguyên lai vị trí, bất quá là một phương hóa cảnh thế giới. Xem ra quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên a, mở lớn kìm thổn thức nói. Trong lúc đó còn ho khan hai tiếng, có thể làm cho vị này hạt vương ho khan. Có thể thấy được giam giữ thời điểm mở lớn kìm không có bị xem như thượng khách. Vì cái gì không thả chúng ta lại không giết rén. Đại mập mạp Lôi Sơn vẫn như cụ úng thanh vỏ khí. Chỉ là âm thanh suy yếu rất nhiều. Thả chúng ta là thân phận làm nô lệ. Không có nghe vừa rồi ông lão tóc xám kia nói a. Chúng ta được xưng là khí nô, là trận này thiên anh lôi khen thưởng. Nghe Thất Dạ thở dài một cái, thấp giọng nói, bằng cái gì chúng ta là nô lệ? Chúng ta tới đến chân vũ giới, liền hẳn là bên trong vùng thế giới này sinh linh. Bằng cái gì bị người bài bố? Kim mỏ hận nói. Nói khí thâm trầm, nhưng là âm thanh cực sinh sợ bị hồn ngục trưởng nghe được. Chân vũ giới. A, tốt một cái chân vũ giới. Mà chúng ta, cũng không thuộc về nơi này, thật lâu không lời Vương Khải. Thủy Trung nhìn qua nơi xa cỏ trên đất trăm tòa đấu trường. Hắn thấy được rất nhiều xa lạ cường giả. Cơ hồ mỗi một cái lên đài. Đều không thể so với hắn Vương Khải yếu. Có chút cao thủ khí tức cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ muốn xông ra nguyên anh chi cảnh. Tinh châu giới cao thủ cộng lại cũng không có mấy cái. Bây giờ hai mắt thấy. Thì là lượt địa cường người như rừng. Sở Bạch đâu? Thanh Nha cùng Lôi Vũ đâu? Vương Khải rất nhanh nhớ tới thiếu thốn đồng bạn. Bọn hắn bị mang đến nơi này trước đó phân biệt giam giữ. Ai cũng gặp không đến ai. Sở Bạch chẳng phải đang trước một bên thế này. Tên kia có phải hay không đầu phục hồn ngục. Làm sao đãi ngộ khác với chúng ta đâu. Thanh Nha cùng Lôi Vũ sợ là đã chết đi. Mở lớn kìm tràn đầy hồ nghi nói. Sở Bạch liền trên khán đài. Chỉ bất quá giống như không biết bọn hắn đồng dạng. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tới một chút. Càng đừng đề cập tới tự thoại. Đây không phải là Sở Bạch bào, Vương Khải xem sớm gặp cùng Sở Bạch dung mạo giống nhau người xuất. Hiện tại hồn ngục trưởng sau lưng. Hắn từ lâu kết luận đầu nhập vào hồn ngục trưởng. Tuyệt không phải ngạo khí lẫm nhiên Sở Bạch. Nếu như đây không phải là Sở Bạch, chẳng phải là nói. Sở Bạch hắn, Hà Điền nghĩ đến cái gì? Mặt béo trở nên càng thêm tái nhợt. Nếu như Sở Bạch bị thay thế, như vậy chân chính Sở Bạch. Tình cảnh chỉ sợ sẽ không quá tốt. Còn sống hay không đều tại hai chuyện. Chúng ta liền muốn biến thành nô lệ. Về sau làm sao bây giờ? Không nghe chủ nhân hiệu lệnh có phải hay không sẽ bị đánh giết? Kim mỏ vẻ mặt đau khổ ai thán nói. Đã từng thiên bắc yêu vương. Hiệu lệnh nhất tộc cường giả. Thế mà rơi xuống tình trạng như thế. Thật sự là thế sự vô thường a. Mở lớn kìm cười khổ một tiếng. Từ ngôn hẳn là không chết. Hắn sẽ tới hay không cứu chúng ta. Nghe Thất Dạ ôm một tia hy vọng. Chỉ là liền hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này một tia hy vọng có thể trở thành sự thật. nơi xa lượt Nguyên Anh cường giả. Xung quanh bốn phía còn có tu vi kinh khủng hóa thần tọa trấn. Một cái từ ngôn từ rừng kiếm. Bằng cái gì đấu qua được kiếm vương điện? Tại nghe Thất Dạ Thấp nói ra từ ngôn hai chữ thời điểm. Phía trước ngồi tại trên ghế dựa lớn thân đồ liên thành. Đưa lưng về phía những này khí nô độc nhãn bên trong ẩn ẩn có một sợi hung mang hiện lên. Sẽ không, từ ngôn chỉ sợ sớm đã chết. Vương Khải rủ xuống bên dưới ánh mắt, thấp giọng nói, đừng quên phá thiên thời điểm là ai ngăn tại phía trước nhất. Chúng ta đều hiểm tử hoàn sinh. Từ ngôn ngay lúc đó tình cảnh càng thêm hung hiểm. Bằng không mà nói hắn vì sao chưa từng xuất hiện tại hồn ngục. Ta nhìn hắn sớm đã chết đi. Không cần đến trông cậy vào. Nói không cần đến trông cậy vào. Vương Khải thấp bên dưới ánh mắt lắc lư mấy lần. Hắn lời nói này không phải nói cho nghe Thất Dạ nghe. Mà là nói cho vị kia hồn ngục trưởng nghe. Chỉ có đem từ ngôn xem như chết mất. Mới sẽ không tao ngộ hồn ngục truy sát. Vương Khải kiệt lực kiến tạo đây hết thảy. Kỳ thực đã không có ý nghĩa. Hắn cũng không biết. Lôi Vũ đã làm phản. Đem Tinh Châu giới hết thảy đều cáo chi hồn ngục trường. Nhớ kỹ, lần này Thiên Anh Lôi, ai tranh đến hung nhất, ai liền khả nghi nhất. Nhìn trên đài, thần đồ liên thành mở miệng nói nói. Rõ ràng đối với hắn sau lưng áo bào trắng nam tử nói. Về phần bị khí nô nghe thấy ngược lại là không cần phải lo lắng. Bởi vì giam giữ khí nô địa phương sớm đã thiết hạ cấm chế. Vương Khải Hà điền đàm luận thân đồ liên thành có thể nghe được. Mà thân đồ liên thành nói lời. Những cái kia khí nô căn bản nghe không được nửa câu. Ai khả nghi nhất, ai liền là của ngươi mục tiêu. Đừng khiến ta thất vọng. Thân đồ liên thành miệng rộng vểnh lên lên. Tựa như hung thú vậy nói ra. Ta muốn cũng không phải thất vọng. Mà là kinh hỉ. Kinh hỉ ha ha ha ha. Có lẽ ngoại trừ áo bào trắng nam từ bên ngoài. Không ai biết rõ thân đồ liên thành trong miệng kinh hỉ là cái gì. Có thể làm cho vị này hồn ngục trưởng cho rằng là ngạc nhiên đồ vật. Trên thế gian nhưng ít có. Một bên tại bụi biết rõ vị này hồn ngục trưởng tính tình cổ quái. Đối với thân đồ liên thành nói cũng không nghĩ nhiều. Đấu trường khu vực, vòng thứ hai giao đấu vẫn như cũ là tự do lên đài. Tùy ý lựa chọn đối thủ. Bất quá vòng thứ hai giao đấu rõ ràng so vòng thứ nhất muốn hung hiểm nhiều. Bị thương tu sĩ so tài một chút đều là. Một vòng này từ ngôn vẫn như cũ vượt lên trước. Tiền cái cao lớn vạm vỡ tráng hán làm đối thủ. Lên đài về sau phát hiện đối thủ vẫn là cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Từ ngôn đối thủ là một vị tán tu. Người này thân thể khỏe mạnh. Thúc giục một đôi cự phủ. Mỗi một chuôi đều có thượng phẩm pháp bảo trình độ. Song phủ cùng lúc rơi đập, bình thường khiên phòng vệ đều cản không được, vốn là một vị không phải dễ trêu đối thủ, bị từ ngôn trở thành mục tiêu, căn bản không có cùng đối phương chào hỏi, hai người một khi rơi trên lôi đài, cùng lúc lựa chọn xuất thủ, lần này từ ngôn vận dụng đều là chút khốn địch pháp môn, lôi lao thủy lao, thạch sơn gió mạn, khốn địch pháp thuật cơ hồ bị dùng mấy lần, kể từ đó. Mặc cho đối thủ một thân man lực, cái kia hai thanh cự phủ nhưng thủy chung tại phách chảm lấy pháp thuật hình thành lồng giam. Căn bản không có cơ hội hướng từ ngôn trên thân chào hỏi. Không có sử dụng dí pin pháp bảo, cũng không có sử dụng một thân tuyệt học. Chỉ bằng kinh nghiệm, từ ngôn tại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trước mặt có thể đứng ở bất bại. Trừ phi đối thủ coi là thật có được vượt mức bình thường giết sâu giàn. Lấy Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, tăng thêm đếm mãi không hết chiến đấu kinh nghiệm, từ ngôn dùng ra thượng phẩm pháp bảo cũng đủ để lực áp Nguyên Anh trung kỳ. Cũng không lâu lắm, đối phương xuất hiện xu thế không địch lại, từ ngôn thừa cơ thi triển ra một mảnh mãnh liệt hỏa diễm pháp thuật, đem đối thủ bao phủ tại hỏa diễm hình thành lồng giam ở trong. Nguyên Anh đỉnh phong đối chiến Nguyên Anh trung kỳ, cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn. Lấy đỉnh phong pháp thuật vây chết đối thủ cùng lúc, từ ngôn lấy linh lực thành trường, đem đối thủ đập bay ra ngoài. Cao lớn tráng hán miệng phun máu tươi rơi xuống cỏ. Đừng nhìn trọng thương, cũng là kiếm về một mạng. Nếu quả thật bị đỉnh phong hỏa diễm pháp thuật bao phủ, cho dù không chết, cũng phải so hiện tại bị thương càng nặng. Liên tiếp hai lần lên đài, Từ Ngôn không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch thắng lợi. Hai cái tiểu kỳ tới tay, chỉ kém sau cùng một cái tiểu kỳ, là hắn có thể trở thành thiên anh một trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.